Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, ta một tiền đều không dám hoa a. Không được nhúc nhích, cảnh sát, vị thiếu niên kia mặt đầy tức giận lui trở về đại sành. Chuẩn bị mở lại một cái, có thể trình giả đã đem lạnh giá họng súng để ở thiếu niên trên huyệt thái dương. Thiếu niên cả người bị dọa sợ đến run run một cái. Cũng không dám nghiêng đầu. Âm thanh run rẩy nói đạo. Cảnh sát thúc thúc. Ta là người tốt. Ta là người tốt. Bị một vị không khác mình là mấy lớn nhỏ năm kêu thúc thúc. Trình dạ sắc mặt cũng không tốt gì. Hắn nghiêm nghị hỏi. Nói. Tên gọi là gì? Lý Lý Chính Dương. Thiếu niên chiến chiến nguy nguy nói. Ngươi và bên ngoài ba người kia là quan hệ như thế nào? Trình dạ hỏi tiếp. Ta là bọn hắn từ viện mồ côi nhận nuôi tới. Lý Chính Dương cúi đầu xuống. Đàng hoàng nói. Vậy ngươi biết bên ngoài ba người ngày hôm qua đã làm chút gì? Biết biết bọn họ ngày hôm qua cướp bóc ngân hàng. Nói như vậy, ngươi cũng coi là đồng lõa rồi. Không không, ta không phải là đồng lõa. Ta không phải là đồng lõa. Lý Chính Dương liều mạng lắc đầu. Cướp bóc án kiện cũng là bọn hắn một tay bày ra. Cùng ta không có một chút quan hệ. Ta vẫn luôn ở nhà ăn gà. Há, thật sao? Trình giả khóe miệng lộ ra một vẻ nghiền ngẫm nụ cười. Nếu như không phải là ngươi, kia ba người bọn hắn phá giải ATM phòng vệ ác ý trình tự là từ đâu tới nhỉ? Lý Chính Dương ánh mắt lộ ra nồng nặc khiếp sợ. Ngươi làm sao ngươi biết? Thiếu niên tâm tính quả nhiên là chưa đủ. Bị trình dạ một gạt liền thừa nhận đi xuống. Hắn cúi đầu xuống. Ủ rũ cúi đầu nói. Không sai. Số tiền kia ác ý trình tự đúng là ta làm. Bất quá. Ta cũng vậy bị buộc. A, nếu như ta không làm được cái này ác ý trình tự. Ba người bọn hắn sẽ đem ta máy tính tịch thu. Không có máy tính thời gian. Ta sẽ chết. Lý Chính Dương khóc kể. Tốt lắm. Khác nói nhảm nhiều như vậy rồi. Nhanh lên Ma Lưu đứng lên. Đi ra bên ngoài đàng hoàng ngồi đi. Trình dạ dày một tiếng. Đánh một cái thiếu niên đầu. Để cho hắn đuổi mau dậy đi. Hay. Hay. Lý Chính Dương chậm rãi giơ hai tay lên. Từ máy tính ghế đứng lên. Lúc này mới đuổi nghiêng đầu nhìn Trình dạ liếc mắt. Làm Lý Chính Dương thấy cầm thương chỉ mình là một vị không khác mình là mấy đại thời niên thiếu. Sau khi, cũng là vô cùng ngạc nhiên. Nhìn cái gì nhìn, chưa thấy qua ta đẹp trai như vậy cảnh sát nha. Nhanh lên, một hồi người chúng ta liền đến. Tốt nhất đưa người làm hết thảy đúng sự thật giao phó. Nên định bao lớn tội, chúng ta nói không tính. Đúng phương pháp quan định đoạt, nhất định. Nhất định, Lý Chính Dương gật đầu liên tục. Phòng khách góc tường, bốn người thật chỉnh tề ngồi xổm thành một hàng. Trình dạ kéo qua một cái ghế. Trong tay vuốt vuốt kia cây súng lục. Mở miệng hỏi, bốn vị, nói một chút đi. Các ngươi đem giành được tiền cũng để chỗ nào? Ta đã lười lục soát. Đối mặt với trình dạ kia phảng phất hời hợt tuần hỏi. Giặc cướp lão đại phi thường nghĩ cố gắng hết sức ngạnh khí nói tiếng không. Có thể bị thương chỉ ót cảm giác thật đặc biệt sao không dễ chịu nha. Tổng cộng hai cây súng lục, trình dạ một cái, quản thành trong tay một cái. Mà bây giờ chỉ giặc cướp lão đại ót chính là quản thành trong tay cây súng kia. Quản thành giàu gì là từ trường cảnh sát đi ra, chơi đùa cây súng vẫn là không có vấn đề. Còn lại chúng ta Cao Viễn đồng học, đứng ở cách đó không xa làm ăn dưa quần chúng, yên lặng nhìn trình dạ giả bộ, cô đông tương đương giặc cướp lão đại nuốt nước miếng một cái. Mang trên mặt sợ hãi cùng không tình nguyện thần sắc, tiền ở trong tủ lạnh, tủ lạnh. Trình dạ đi tới phòng khách tủ lạnh trước mặt, ồn ào một chút mở tủ lạnh ra môn. Hoắc, tiền, tất cả đều là tiền. Trong tủ lạnh thật chỉnh tề cây số đến đều là xanh xanh đỏ đỏ tiền giấy. xanh để cho người phát hoảng. Thật chỉnh tề hơn 2 triệu tiền giấy bày ở nơi đó. Làm cho người ta mang đến hình ảnh đánh vào cảm giác tuyệt đối vô cùng mãnh liệt. Người bình thường cả đời cũng không nhất định có thể thấy nhiều tiền như vậy. Trình Dạ cũng là lần đầu tiên thấy nhiều tiền mặt như vậy. Nhịp tim cũng không khỏi tăng nhanh. Nhìn thẻ ngân hàng trong kia một nhóm con số, cùng thấy từng tờ một tiền mặt, cảm giác hoàn toàn là không giống nhau. Tiền giấy số lượng 224,56 tấm. Số tiền 224,5600 nguyên. Tổng cộng là 224,5600 nguyên. Cùng ngân hàng ghi chép số tiền một phần không kém. Ồ, tương đương. Trình Dạ ở khẽ một chút, theo bản năng mở miệng, mấy người các ngươi giặc cướp ngược lại thật đàng hoàng nha. Một tấm tiền đều không động, không nói cái này cũng còn khá, nói một chút cái này, giặc cướp lão đại tâm tính hoàn toàn hỏng mất, nước mắt ồn ào một chút liền chảy xuống. Số tiền này, ta một phân tiền đều không dám hoa nha. Giặc cướp lão đại bao hàm oán niệm giọng mở miệng, lại nói bọn họ ca ba cũng thật xui xẻo, vốn là cướp ngân hàng cái này đi động đến bọn hắn kế hoạch thiên y vô phùng. Không có chút nào chỗ sơ hở có thể nói, có thể hết lần này tới lần khác không ai từng nghĩ tới. Bọn họ đoạt lại tiền, lại là mới sao, mỗi một chương tiền giấy số thứ tự, ở ngân hàng đều có ghi chép. Tối ngày hôm qua khi bọn hắn thấy thanh thành tin cuối ngày, ngày đó liên quan tới hô hào thị dân ở thu tiền trước nhìn một chút số thứ tự báo cáo. Trực tiếp thiếu chút nữa bị dọa đái ra có được hay không? Trước bọn họ vì tài trợ lý chính dương nghiên cứu virus trình tự, đã đem trên người tiền cũng hao tổn thất thất bát bát. Vốn là muốn dựa vào giành được tiền tiêu xái qua một trận. Sau đó dựa vào bán ác ý trình tự liên tục không ngừng thu tiền. Có thể sự thật chứng minh, bọn họ cao hứng quá sớm. Giành được tiền bọn họ không phải là không xài được, mà là không dám tốn ra. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất có người chú ý tới tiền bên trên số thứ tự, lựa chọn báo cảnh sát, vậy bọn họ trực tiếp toàn bộ chơi xong. Này cũng là bọn hắn hôm nay cơm tối chẳng qua là kim cổng hình vòm nguyên nhân. Hay là bởi vì nghèo rớt rái a? Nếu như kia 200 vạn có thể tốn lời nói, đã sớm đi KFC mang đến toàn gia dùng rồi. Còn có một cái vấn đề, tại sao bọn họ phải chạy trốn? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nơi này tiền mướn phòng quá đắt, bọn họ đã không trả nổi. Làm ăn còn chưa mở trương, giành được tiền lại không thể hoa. Bọn họ đã không cách nào thanh toán lên nơi này tiền mướn phòng. Đương nhiên, đối với giặc cướp mà nói, cái này còn không là xui xẻo nhất. So với cái này càng xui xẻo là, chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, bọn họ gặp Trình Dạ cái này tà môn đến đạn cũng có thể tránh ra hỏa. Làm cho bọn họ bây giờ, ngay cả chạy trốn đều trở thành một món chuyện không có khả năng. Cư xá Dương Quang bên trong, tiếng còi xe cảnh sát từ xa đến gần vang lên. Một xe cảnh sát vững vàng ngừng ở số 6 lầu dưới lầu. Dương đội trưởng cùng hai gã cảnh sát viên vội vã từ trên xe bước xuống. Ngồi thang máy xông thẳng 14 lầu. Trong thang máy, Dương đội trưởng thần sắc nghiêm túc đối với hai vị cảnh sát nói: các người cẩn thận một chút, giặc cướp trong tay có súng. Lúc cần thiết, có thể lựa chọn đem giặc cướp đánh gục. Nhận được, đội trưởng. Hai vị cảnh sát viên ngưng trọng gật đầu. Keng, thang máy mở ra. Ba người đều là vẻ mặt nghiêm túc cầm thương chậm rãi đến gần giặc cướp chỗ cửa phòng. Nhưng không ngờ, môn đột nhiên ở trước mặt bọn họ mở ra. Một cái khóe môi nhếch lên nụ cười thiếu niên đối với bọn họ phất tay một cái. Này, Dương đội trưởng, các ngươi tới rồi. Nhìn đứng ở cửa cười hi hi Trình Dạ, ba người đều là mặt đầy kinh ngạc. Hô bằng hoán hữu yêu cầu đề cử. Các vị đại lão, đem phiếu đề cử đầu cho ta đi. Ta không chê nhiều,